Hãy để anh nói, anh yêu em. Chương 10 đến 1 dấu chấm cho một tình bạn 1. Góc truyện audio.com. Mấy ngày sau đó, Phong không còn cặp kè bên cạnh cô nữa mà đi bên cô gái khác, mỗi ngày thay một cô mọi người lại được dịp bàn tán xôn xao về cặp đôi cực hot này. Chuyện Phong thay bồ thì bình thường nhưng đến cả tình á cũng cặp kè bên cạnh những anh chàng doanh nhân trẻ có tài năng thăng tiến thì quả là không còn bình thường, ngay đến cả Nam, Đan và Quân cũng phải tròn mắt nhìn, công nhận hai người này có sức hút ghê gớm, ai cũng thay bồ như thay áo. Cậu và tình á, hai người là sao vậy? Quân nhướng mày hỏi, Phong vốn yêu tình á một cách điên cuồng mà bây giờ thành ra thế này thì chắc chắn có chuyện nghiêm trọng rồi. Là như mọi người đã thấy đó, bọn mình, Phong thở dài, bỏ luôn vế sau. Này, cậu có bị bại não không thế, có người yêu vừa xinh vừa giỏi như thế mà lại bỏ để cặp kè với mấy đứa con gái chẳng ra sao thế này. Biết thế mình không nhường Honey cho cậu, Nam từ đâu nhảy vào nói, cậu thì hiểu cái gì, cậu có thể chịu được nổi một cô bạn gái lúc nào cũng xem bạn trai mình chẳng là cái gì trong mắt không? Lại còn nói thẳng ra là xem như đồ chơi và phát chán. Mình cảm thấy mệt mỏi với cái kiểu yêu chẳng đâu vào đâu thế này rồi. Cô ấy không hề chia sẻ với mình bất cứ điều gì, chẳng lẽ mình không đáng tin để cô ấy tâm sự chia sẻ sao? Nếu đã không tin tưởng nhau thì có ở bên nhau cũng chẳng vui vẻ gì. Thần Phong bực mình trả lời lại, anh cũng có tôn nghiêm của anh, không thể cứ chai lì trước mắt cô được. Giận nhau là bình thường nhưng mình nghĩ cậu nên xem lại đi, tình á cũng thay bồ không kém cậu đâu. Quân nói, được thôi, tùy cô ấy, mình không quan tâm. Phong tỏ vẻ bất cần. Trong lúc đó tại lớp học Đan cũng có hỏi nhưng cô chỉ nói là chia tay rồi, không dành thời gian để lãng phí vào trò chơi tình yêu nhảm nhí đó. Tối hôm đó, mọi người tụ tập tại Eagle nhậu nhẹt vung tiền ăn chơi, họ đâu biết rằng đêm nay có một trận chiến sẽ xảy ra. Đan thì luôn đề cao cảnh giác, cô chỉ ngồi một chỗ quan sát quán bar, trong quán lúc này chỉ có khách khứa, mấy nhân viên phục vụ còn các thành viên nữ của Eagle đã đi shopping cả rồi. Chà, người đẹp em không đi với các chị em trong băng đảng à, bảo Tấn Nam đến bên cạnh hỏi han. Đồ của tôi không thiếu việc quái gì phải sắm nhiều cho chật tù. Đan đáp lại, Khương Tân đang ngồi với cả nhóm thì bất chợt nhận được điện thoại của một người lạ. Tên đó nói nếu muốn cứu các chị em chân dài xinh đẹp thì đến nhà kho bỏ hoang phía ngoại thành. Không hay rồi, bọn người lạ đã bắt cóc hết mấy cô nàng phiền toái của chúng ta rồi, đi thôi. Khương Tân đứng lên nói. Cả đám chỉ để lại một vài người canh giữ quán bar còn đâu là tham gia giải cứu mấy người kia. Đan cũng trang bị, đồ nghề, rồi leo lên xe, em, mang súng theo làm gì? Quân ngạc nhiên hỏi, các anh nên tỉnh rượu đi, đây là trận chiến một mất một còn, không phải kiểu đánh bừa thông thường đâu. Đan nói, hả, em nói sao, cả đám chố mắt, V-kép là chủ mưu vụ này, không xem thường được đâu. Lúc này thì cả băng đảng đã hoàn toàn tỉnh rượu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những chiếc siêu xe đã được chuẩn bị, một băng đảng lên đường giải cứu các thành viên trong nhóm, ai cũng căng thẳng, và điều làm Phong lo sợ nhất lúc này là Tinh Á, anh không biết cô có bị bắt hay không, lần trước cô có nói cô có một người bạn thân ở VK, cả hai có chút thù oán, chắc chắn vụ này có liên quan đến cô rồi, anh đánh liều gọi cho cô nhưng cô lại khóa máy, trong lòng lo lắng như lửa đốt cào xé tâm gan anh. Góc truyện audio.com. Thực ra Tinh Á không nói nhưng em biết vụ chia tay lần này là cô ấy không muốn lôi anh vào nguy hiểm, cô ấy đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay nên đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Lát nữa, sau khi giải cứu được các thành viên, mọi người hãy rút hết để bảo toàn lực lượng, đừng để những người vô tội phải chết. Trong vụ này, cái mà V kép hướng đến chính là em và Tinh Á, vì vậy tụi em không muốn làm liên lụy những người khác. Đan bình tĩnh nói, lúc này cô không còn lo sợ nữa vì cô luôn có Tinh Á ở bên. Em điên à, bọn anh không thể để bọn em lại một mình đâu. Quân nói, đây là ý của Tinh Á, mọi người đừng phản đối, Tinh Á làm vậy là có kế hoạch cả rồi. Đan nói, kế hoạch tự mình đi vào chỗ chết thì có. Nam bức xúc nói, tụi em sẽ cố gắng không chết vì nếu mà chết thì chẳng xứng đáng là IP và Đan Funny của Eagle. Đan cười, trong khi đó tại nhà kho bỏ hoang ở ngoại thành, tiếng hét đau đớn của Bảo Ngọc vang lên do bị một đám con gái xúm vào đánh chém, rạch mặt toàn thân be bét máu. Mày chính là con trời đánh thánh vật, mày đã khiến tao hiểu lầm người đó rồi, bây giờ là thành ra thế này, tao muốn băm mày ra trăm mảnh từ lâu rồi nhưng ngặt nổi không thể ra tay, bây giờ tao sẽ cho mày nếm trải mùi vị của giang hồ là thế nào, cái loại con gái yếu ớt như mày chỉ biết nương tựa vào người khác thì chết đi cho rộng đất. Hôm nay tao sẽ kết liễu đời mày. Tiếng một cô gái diện một tông màu trắng vang lên giận dữ. Đời nó không đến lượt cô kết liễu đâu. Đan bước vào, hai bên là những đàn em mạnh mẽ sẵn sàng bảo vệ chị Đan. Một lúc sau, cả băng đảng Eagle hùng mạnh cùng đi vào. đến nhanh nhỉ, cô nàng mặc đồ màu trắng cười nhạt, sao đây, cô muốn chúng tôi gọi cô bằng Andy hay Đàm Khiết An đây? Đan nhướng mày hỏi một cách cực kỳ khiêu khích, Đan, tôi nghĩ cứ gọi tên thật đi cho nó ngắn gọn, người đó tin tưởng cô đến nỗi kể cho cô về tôi à, thật vinh hạnh. Tôi không đến để đấu võ mồm với cô, thả hết những người không liên quan ra đi. Đan nói một cách nghiêm túc, khẩu khí không nhỏ, đúng là một cộng sự đáng để người đó dựa vào. Dĩ nhiên, tôi không như ai đó bỏ rơi bạn thân của mình chỉ vì một chuyện nhỏ như cọng cỏ thế đâu, y cho cùng thì cô cũng chẳng xứng đáng để làm bạn của người đó. Cô cũng chẳng hơn gì tôi đâu, hơn thua thì cứ đấu sẽ rõ. Nói xong, cả hai bên xông vào đánh nhau, tiếng đấm, đá, tiếng dao, mã tấu va vào nhau tạo nên những âm thanh kinh hồn bạt vía. Trận chiến này, ai chết ai sống có lẽ không thể biết trước được. Họ chỉ biết xông vào nhau mà dốc toàn lực ra đánh, không ai để ý phía trên tầng 2, có một người ngồi vắt chéo chân, đung đưa trên thanh lan can, đưa mắt theo dõi tình hình bên dưới, khóe môi nhếch lên tạo lên một nụ cười khó hiểu. Sau một tiếng đồng hồ đánh nhau, cả hai băng đảng đều thấm mệt, lực lượng hai bên cũng ngang ngửa nhau, bị thương nhiều. Nhưng cũng chưa thấy ai ngã xuống, cả hai lại lui về hai bên phòng thủ. Khá lắm, An cười, quá khen, Đan đáp lại, hai người họ gườm mắt nhìn nhau rồi lại lao vào, hai kẻ đánh nhau không một chút nề nang. Hai cô gái bây giờ như hai con sư tử chỉ biết lao vào đánh sau đó lại lui về phòng thủ. Nói cho các người biết vụ tập đoàn Mạc Diêu phá sản là do tôi làm vậy mà cô nàng tinh á của các người chẳng hề hay biết, ha ha ha. An cầm dao lao đến bên chị Kiều Oanh, các người mau gọi tinh á đến đây, nếu không thì mấy nàng chân dài này sẽ chết thảm đó. Góc chuyện audio.com, nói xong An định cầm dao đâm chị Kiều Oanh thì một viên đạn bay từ đâu đến đụng vào lưỡi dao sáng loáng khiến chiếc dao rơi xuống đất cùng với viên đạn. Không phải tôi không biết cậu làm đâu, cậu cho cô nàng Bích Trâm theo dõi tôi chẳng lẽ tôi không biết. Cái thói xem thường đối thủ của, cậu vẫn chẳng thể sửa, bao nhiêu năm rồi vẫn vậy. Một tiếng nói vọng từ trên cao xuống, mọi người ngước mắt lên nhìn. Trên lan can, Âu Tinh Á hay một thời là IP của Eagle đang ngồi vắt vẻo trên đó, vẫn tông màu đen cô độc nhưng khác những lần trước, lần này cô có mang súng và đạn được trang bị rất cẩn thận, rõ ràng là có tính toán từ trước. Sao cậu đến được đây? An cười nhạt hỏi, nhờ cô nàng cậu cài vào theo dõi tôi ấy, diễn xuất của cô ta đã bị tôi nhìn thấu từ lần gặp đầu tiên rồi, tuy nhiên vì cậu đã cất công dàn dựng vụ này nên tôi cũng tính diễn cho tròn vai thôi. Nãy giờ xem mấy người đánh nhau, tôi tính ngồi xem thôi nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì tôi mới là mục tiêu cậu nhắm đến nên mới ra mặt. Cô bình thản nói, thật không thể coi thường cậu, bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn luôn là kẻ thắng. An cũng rút súng ra bắn nhưng cô đã né được, cả hai bên sóc tại chỗ, đường đạn của An nhanh thế mà cô vẫn né được chứng tỏ trước giờ Tinh Á không đơn thuần như họ tưởng. Tại sao cậu tránh được viên đạn đó? An cũng ngạc nhiên, xưa nay cô vốn bắn đâu chúng đó mà Tinh Á vẫn né được chứng tỏ không tầm thường. Chút nào, bao nhiêu năm bí mật tập bắn súng, bởi vì tôi nghĩ thế nào chúng ta cũng kết thúc như thế này, những ngày đầu tập tôi đã không chịu nổi. Nhưng hình ảnh cậu luôn hiện lên trong tâm trí tôi, mà thôi, dẹp cái chuyện quá khứ đó qua một bên đi, với khẩu súng đại bàng trên tay tôi và cự ly thế này, tôi có thể bắn xuyên tim cậu và cô nàng Bích Trâm đứng sau cậu cũng được nữa là... Sao, muốn thử không, cậu dám, An cười thách thức, Tinh Á, Đan vừa hét lên thì ngay lập tức một tên đàn em bên WK đang đứng phía sau lưng Tinh Á bị một phát đạn trúng ngay bả vai phải. Tên đó rú lên rồi ngã xuống trong khi đó Tinh Á vẫn thản nhiên thổi cái khói của thuốc súng sau phát đạn vừa rồi. Chưa có một kẻ nào tiếp xúc tôi mà tôi không biết. Cậu định dùng cái đám người vô dụng này để bắt tôi sao? Trận chiến đi đến hồi kết thúc được chưa Tiểu An? Giọng cô đầy sự mỉa mai. Tất nhiên, An vẫn không hề lo sợ. Ok, vậy đám người bên Eagle và VK của cậu tự xử đi, bọn họ không là cái gì trong mắt tôi cả, sống chết tùy các người. Cô nói một cách lạnh nhạt và bất cần. Kể cả cô em gái cùng cha Âu Bảo Ngọc, cô bạn thân Khương Nhã Đan, ông anh trai mới nhận Mạnh Hồng Quân và anh chàng bạn trai Triệu Thần Phong kia, cậu không màng đến tính mạng của họ sao? An lại lôi họ ra. Uy hiếp, nếu cậu giết chết họ thì tôi cảm ơn luôn đó, tôi đỡ phải ra tay, chẳng lẽ cậu không biết xưa nay trong tim tôi không có vị trí của một. Ai sao, họ chẳng qua chỉ là một món đồ cho tôi chơi thôi, không quan trọng. Tôi cũng vậy, An cười khổ, dĩ nhiên, nếu bị lệ thuộc sẽ mất tự chủ, các người cũng không hiểu tại sao lúc nào tôi cũng thích màu đen sao. Vì màu đen là bóng tối, là... Lạnh lẽo và cô độc, tôi đã sống trong bóng tối bao nhiêu năm nay rồi, từ ngày cậu đi tôi đã trở nên thảm hại, vì thế hôm nay hãy kết thúc. Tất cả đi, sau khi xử lý mấy kẻ vô dụng này hãy đến khu đèo Chiết Lã, chúng ta kết thúc tại đó, ok. Nói xong, cô quay người bỏ đi. Mọi người hãy bảo trọng, tôi không còn cách nào khác, xin lỗi. Gocchuyenaudio.com. Các người nghe rõ chưa? Cô ta đâu coi các người ra cái gì? An cười hả hê, hừm, bởi vậy tôi mới nói cậu không xứng đáng làm bạn cô ấy, đến cả những lời nói đó mà khiến bọn tôi bất ngờ thì bọn tôi không phải là... Eagle, mọi người, xông lên đi. Dan nói, cô biết Tinh Á làm vậy để lôi kéo An nhắm vào mình để không liên lụy đến người khác. Hai bên lại xông vào nhau, anh Tân đã giải cứu được mấy người còn lại và định rút thì thấy Dan và An vẫn đánh nhau chưa phân thắng bại. Họ muốn giúp nhưng không thể can thiệp được, giờ mà can là chỉ có chết. Một nhát dao đã cắm vào bụng Dan, máu tuôn ra, Dan ngã gục xuống nhưng An cũng bị chém một nhát ngang sườn, cả hai đều đổ máu nhưng người bị nặng là Dan. An thì ra lệnh rút hết lực lượng để đến đèo Chiết Lã, cái đèo được mệnh danh là đèo tử thần vì không ít người đã bỏ mạng tại đây chỉ vì những trận đua quyết định số phận của các tay đua kiệt xuất. Lần này Tinh Á chọn cách đua kiểu này là để kết thúc tất cả mâu thuẫn hiểu lầm giữa họ. Dan đã được đưa vào bệnh viện nhưng cô vẫn rất lo lắng cho Tinh Á, Phong, Quân, Nam thì lo lắng nên sau khi ra khỏi nhà kho họ cũng tăng tốc đến đèo Chiết Lã, những lời nói bạc tình của cô cũng không thể khiến họ bỏ rơi cô mà hơn ai hết, ba người họ biết đua xe ở cái đèo đó không khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết. Phải cản họ lại mới được. Đêm tối, những chiếc xe nối đuôi nhau lên đèo Chiết Lã, ai cũng lo lắng nhưng vẫn có người đứng trên đỉnh đèo hòa mình vào trong gió lạnh toát, môi nở một nụ cười thanh thản lạ lùng. Bích châm băng bó vết thương lại cho Khiết An, cô cũng lo lắng cho An, ai cũng biết đèo Chiết Lã là con đèo nguy hiểm. Người ta sắp phá bỏ để xây dựng đường hầm, có khi chết cũng khó mà tìm được xác nguyên vẹn. An à, hay đừng tham gia, hai người có thể chọn cách kết thúc khác mà. Châm khuyên can, tôi và cô ấy không còn cách kết thúc nào khác đâu, chúng tôi sẵn sàng chĩa súng vào nhau thì cậu nghĩ có còn cách kết thúc nào tốt hơn? Không, hơn nữa đây là lựa chọn của cô ấy, chúng tôi đã từng hứa sẽ tôn trọng quyết định của nhau, lần này sẽ kết thúc tất cả. An cắn răng chịu đau nói, tình bạn đẹp một thời bây giờ lại phải kết thúc bằng chính tính mạng của nhau, bạn bè mà phải chĩa súng vào nhau thì thực sự không còn gì để nói nữa rồi. Cách chương.